Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, mà trong đám người, có chút người lại là bắt đầu phân tích nổi lên 729 nói lôi chứa ý. Đầu xoay chuyển mau người ở trong đầu đo lường tính toán một chút. Tức khắc liền có manh mối, 729 đạo lôi, 9981. Lại thừa với 9 còn không phải là 729 sao? Trong đám người có một đạo đột nhiên nói. Này một lời luận ra tới. Hiện trường nghị luận thanh tức khắc liền nhiều lên. Tiểu thuyết thường xuyên viết đến cái gì tam chín lôi kiếp vi vi. Đột nhiên cảm thấy đối thượng hào, là trùng hợp sao? Vừa mới kia tiếng hô là cái gì? Em ma, ta xem ta vừa mới thu video. Thật mẹ nó cảm thấy thần kỳ, cảm giác giống như là ở chụp khoa học viễn tưởng tảng lớn. Vẫn là không đặc hiệu cái loại này, chúng ta thế giới quá thần kỳ. Giống như là mở ra đề tài giống nhau, hiện trường vây xem quần chúng một câu tiếp theo một câu nghị luận. Nói thời điểm, đều cảm giác trong thân thể sở hữu bát quái ước số đều bị mở ra. Cỡ nào khó gặp cảnh tượng, chùa miếu ngoại. Mang đội cảnh sát nhìn biến tình không chung, tầm mắt nhịn không được mà hướng tới chùa miếu nhìn lại. Chùa miếu hắc khí cũng đang ở dần dần mà biến mất. Bên trong là tốt là xấu. Chùa miếu nội, đường lôi đình không cam lòng tan đi lúc sau. Ngao An An đệ nhất nháy mắt liền biến trở về hình người. Nhớ tới vừa mới kia lôi vân luyến tiếc rời đi bộ dáng. Ngao An An ở trong lòng lại mắng một câu tạc ông trời. Có phải hay không nàng vừa mới không giống, kia tạc ông trời liền chuẩn bị trái với quy củ lại đến vài cái. Đại nhân, ngươi thế nào, đao lao quỷ đám người bay nhanh mà đón đi lên, quan tâm hỏi, bọn họ đem vừa mới tình hình xem ở trong mắt, lúc này trong lòng chỉ có một cảm giác, chấn động, hơn 700 nói lôi a, nào An An cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà khiêng xuống dưới. Đổi thành là bọn họ. Thật là một đạo đều khiêng không xuống dưới. Đối với Ngao An An lợi hại, bọn họ là thật sự kiến thức tới rồi. Nhìn đao lao quỷ bọn họ thần sắc, Ngao An An nói thẳng, ta thuộc lôi hệ linh căn, từ nhỏ đến lớn bị sét đánh quá vô số lần. Điểm này lôi với ta mà nói không tính cái gì. Chỉ là lần này lôi đối với, tiểu gia hỏa tới nói có điểm cường mà thôi, nói. Ngao An An nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một con hồ ly. Tâm tình phức tạp, chứng sinh, cùng nàng giống nhau là lôi hệ linh căn, rõ ràng giống một con tiểu thanh long, kết quả phá xác lúc sau biến thành một con tiểu cửu vĩ hồ. Nàng đến bây giờ đều còn có như vậy một chút phản ứng không kịp. Bất quá tâm tình lại thất vọng, này chỉ tiểu cửu vĩ hồ cũng là nàng sinh hạ tới. Chỉ có thể dưỡng, chỉ là... Tức giận Nga, có điểm tiện nghi cửu vĩ hồ nhất tộc, đao lao quỷ chờ nghe, càng thêm yên tâm, sau đó ánh mắt không tự giác mà đặt ở Ngao An An trong tay cửu vĩ hồ trên người. Cả người mau tuyết trắng, nhọn nhọn lỗ tai, xinh đẹp hồ ly mắt đại mà có thần, chín điều cái đuôi cũng là tiểu mà tinh xảo, nhìn qua thật là manh ra người vẻ mặt huyết a, đây là bác bác a. Đao lao quỷ chờ lúc này nhìn Ngao bác bác đôi mắt thật là lấp lánh tỏa sáng. Hảo muốn Omni nhìn đao lao quỷ mấy người ánh mắt, Ngao An An nhìn trong lòng ngực bác bác, ân, tuy rằng không phải tiểu thanh long, nhưng là đích xác thực manh, Ngao An An nhịn không được sờ sờ, liền như vậy một sờ, nháy mắt đã bị mềm mại xúc cảm cấp chinh phục, xúc cảm không tồi, mà lúc này... Ngao bác bác thực hưởng thụ Ngao An An vuốt ve, trong miệng còn phát ra nức nở thanh, hiện tại hắn trong miệng tạm thời còn không thể nói chuyện. Bất quá ở trong lòng đã kêu vô số biến mụ mụ. Nghe hắn tiếng lòng, Ngao An An tâm tức khắc mềm đến rối tinh rối mù. Hưởng thụ sờ soạng mấy cái lúc sau, Ngao An An ngẩng đầu nhìn lúc này sờ chạm địa giới. Thật là trừ bỏ đao lao quỷ bọn họ vừa mới sở chạm địa phương ngoại liền không có một chút hảo địa. Phương, cái này chùa miếu đều đã bị sét đánh đến không thành bộ dáng. Đoạn bích tàn viên, không còn có phía trước huy hoàng. Theo sau, Ngao An An ánh mắt dừng ở Ngộ Ái phía trước vị trí thượng. Ngộ Ái trên người kia một phách đã sớm bị đánh tan. Đến nỗi thân thể hắn, sớm đã bị sét đánh thành than cốc. Bất quá ở bị đốt thành than cốc phía trước, Ngao An An đã thấy rõ Ngộ Ái thân thể biến hóa. Cùng phía trước Vu Đình cùng Vu Duyên giống nhau, ở phách ly thể lúc sau, thân thể nhanh chóng lão hóa, nhưng là diện mạo lại không có chút nào biến hóa. Vu Đình cùng Vu Duyên hai người thời điểm, có thể cho rằng là trùng hợp, nhưng là lại nhiều một cái Ngộ Ái. Hết thảy đều không giống nhau, nàng đã có thể suy đoán. Đối phương này một phách đại biểu có lẽ chính là một người. Một người có ba hồn bảy phách, chẳng lẽ có 10 cái người không thành? Tuy rằng nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng là có đôi khi không thể tưởng tượng đáp án rất có khả năng là cuối cùng đáp án. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Ngao An An cảm thấy này mấy huynh đệ trên người bí mật thật sự rất nhiều. Nhưng là tổng hội có công bố một ngày. Xác định không thành vấn đề lúc sau, Ngao An An nhìn nàng thiết trí kết giới thượng hắc khí. Vừa mới là sợ không cẩn thận làm người nhìn không tới không nên xem đồ vật còn không có bình lui. Này đó hắc khí, hiện tại hẳn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Ngao An An cấp chính mình trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc trên người thiết trí một cái ẩn thân chú lúc. Sau, vung tay lên. Chùa miếu quanh thân hắc khí bắt đầu dần dần mà tan đi. Cùng lúc đó, mọi người cũng dần dần mà đem trong ngoài cảnh tượng nhìn cái rõ ràng. Nhìn bị sét đánh đến không thành bộ dáng chùa miếu. Ở chùa miếu mọi người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên A, lúc này toàn bộ chùa miếu tường ngoài đều là hắc, tường cũng trở nên không hoàn chỉnh lên. Cơ bản đều sụp, chùa miếu đều bị chém thành như vậy. Như vậy bên trong người đâu? Mang đội cảnh sát nhịn không được đối phía trước ở lại bên trong Ngao An An đám người khẩn trương. Lên, lập tức, mang đội cảnh sát nhìn nhìn lúc này đã rõ êm sóng lặng. Không có khác thường chùa miếu. Chuẩn bị dẫn người đi vào tìm tòi. Rốt cuộc sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Mà hắn trong lòng cũng có một tia hy vọng. Ngao An An lợi hại như vậy đại sư cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Liền ở mang đội cảnh sát gọi người tập hợp tiến vào thời điểm. Một cái cảnh sát chỉ vào chùa miếu phương hướng nói. Ra tới, ra tới, mang đội cảnh sát vội vàng nhìn qua đi. Này vừa thấy đi, quả nhiên liền thấy được Ngao An An bốn người từ một mảnh phế tích bên trong đi ra. Lập tức liền đón đi lên, Ngao đại sư. Các ngươi không có việc gì đi. Mang đội cảnh sát khẩn trương hỏi. Không có việc gì, bình yên vô sự, vừa mới kia lôi. Mang đội cảnh sát nhịn không được hỏi. Hơn 700 nói lôi a. Một đạo đều cảm thấy đáng sợ. Hơn 700 nói là cái gì khái niệm. Chùa miếu nguyên trụ trì làm nhiều việc ác. Lôi là hắn đưa tới. Hiện tại đã bị chém thành than cốc Ngao An An không chút do dự đem nổi hướng Ngộ Ái trên người. Nemani ân, hắn là tốt nhất kẻ chết thay, bởi vì người chết là sẽ không nói. Ngao An An lúc này ném đến kia kêu không hề áp lực. Mang đội cảnh sát nghe, sửng sốt một chút, theo sau nói, chúng ta đây có thể đi vào sao? Tại đây loại thời điểm, bọn họ tự nhiên là Ngao An An nói cái gì? Bọn họ tin cái gì? Có thể, Ngao An An gật đầu, theo sau đoàn người lại lần nữa tiến vào chùa miếu. Lại đi vào thời điểm, một đám người thật sự bị bên trong cảnh tượng cấp dọa ngốc. Bởi vì chùa miếu nội tàn bại trình độ càng rõ ràng. Ban đầu chính điện thiên điện đều đã hoàn toàn sập, thoạt nhìn như là bị lửa đốt thành than đen. Đồng dạng, chùa miếu sàn nhà cũng tìm không ra một chút lượng sắc tới. Không, vẫn là có thể tìm được một khối lượng sắc. Mọi người nhìn này không ra tới một mảnh âm thầm lấy làm kỳ. Đây là chúng ta vừa mới đứng địa phương, dùng một ít thủ đoạn phòng lôi đâu. Ngao An An ở một bên giải thích như vậy một câu. Này giải thích vừa ra tới, mọi người nhìn Ngao An An ánh mắt lại sáng vài phần. Này cũng quá lợi hại, phía trước liền cảm thấy bọn họ có thể từ như vậy nhiều lôi chung sống sót là thật bản lĩnh. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, trong lòng chấn động trình độ trực tiếp liền bỏ thêm một cấp bậc. Kinh ngạc cảm thán, mọi người tầm mắt lại một lần check đi, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất cái kia tiêu thi thượng. Thế nhưng đều bị chém thành thây khô, bọn họ đều có loại cảm giác, cái này thây khô một chạm vào chỉ sợ cũng sẽ toái cái loại này. Bị phách đến quá lợi hại, quả nhiên là chuyện xấu làm nhiều, ông trời ở trả thù đâu, ông trời, ngoặc kép, hắn tưởng phách còn không có bổ chúng đâu. Nhìn quanh một phòng, phát hiện này chùa miếu toàn bộ đều không thành bộ dáng. Đã không có phía trước thanh đạm lịch sự tao nhã, ngẫm lại, biến thành hiện tại dáng vẻ này cũng hảo. Rốt cuộc phía trước ở chỗ này đã xảy ra như vậy nhiều xấu xí sự tình. Nếu là bảo trì nguyên dạng, nghĩ cái này chùa miếu, đều còn sẽ cảm thấy cách ứng đâu. Có lẽ, này chùa miếu bị sét đánh cũng là vận mệnh chú định có điều chú định. Chỉ là nếu là Ngao An An đã biết bọn họ ý tưởng. Chỉ biết nói bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì những người này có thể làm như vậy xấu xí sự. Vẫn là kia tạc ông trời ở chống lưng đâu. Hết chương.